Ông xã là chiến thần. Chương 711, cô thật biết cách giày vò tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Tiêu Thành Đạt nói Lâm Ngọc Linh tựa lưng vào đầu giường. Chờ tôi. Được, anh ta đi nhanh vào trong bếp lấy một ly sữa bò. Thả vào bên trong một thanh sô-cô-la. Lại mang thêm bánh quy mà Mạc Vinh Thành cùng Vũ Hồng Hoàng mua tới. Ăn những thứ này đi. Nhiều như vậy, tôi sẽ mập chết. Lâm Ngọc Linh ở giữa cái lạnh cùng cái mập cân nhắc. Tôi đưa đồ cho cô ăn. Đừng quan tâm đến gầy béo nữa. Đúng vậy, thân hình của cô là do Tiêu Thành Đạt rèn luyện mà lên. Dù béo cũng có thể khiến cô trở thành gầy. Hai, Lâm Ngọc Linh à Lâm Ngọc. Linh, tại sao mày luôn ngu ngốc ở những thời điểm mấu chốt như vậy? Cô tự giễu lắc đầu một cái. Nhận lấy sữa bò cùng bánh quy. Trong chốc lát liền ăn sạch. Thân thể đã ấm lên. Nhưng vẫn đang run từng hồi. Tiêu Thành Đạt ngẩng đầu nhìn điều hòa. Với nhiệt độ không đổi 25 độ. Đánh nhẽ cô sẽ không bị lạnh. Tôi có thể là lúc tầm bị trúng gió. Cô run run nói. Cô thật là biết cách giày vò tôi. Người đàn ông bất lực thở dài. Lâm Ngọc Linh rất ngượng ngùng cúi thấp đầu. Sư phụ, tôi ôm cô ngủ. Hả? Lâm Ngọc Linh cả người liên ngu. Đừng suy nghĩ quá nhiều. Anh ta né người đem cô ôm vào ngực. Nhưng tay cùng thân thể lại chạm vào người cô. Quả thực là một hành động không dễ nghĩ nhiều. Cũng rất ấm áp. Lúc đầu Lâm Ngọc Linh có chút khó chịu. Nhưng ngay sau đó, ở trong vòng tay ấm áp cô nhằm chặt hai mắt. Hô hấp mềm mại. Rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Bên ánh sáng mờ ảo, Tiêu Thành Đạt tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Vết sẹo trước đây để lại giờ đã quá nhạt. Không thể nhìn thấy màu sắc. Không khó để tưởng tượng. Tiêu Thành Đạt thực sự đã chăm sóc cô kỹ như thế nào. Nếu không với vết thương nghiêm trọng như vậy. Cộng với thói quen ăn uống của cô. Vết thương này không thể lành lại một cách nhanh chóng. Nhưng mà anh tại sao lại dụng tâm. Lại đối xử với cô như thế này. Sau khi nâng cô ấy lên khỏi mặt nước. Cả người đầy màu xanh tím. Thậm chí còn có máu. Tiêu Thành Đạt nhàm mắt. Không suy nghĩ thêm nữa. Cũng sẽ không đi xem. Mưa bên ngoài vẫn rất nặng hạt. Không biết có phải ai đó đang trốn trên trời khóc lớn. Mới tạo cho nhân gian một trận mưa này. An gia, An Mạch ngồi ở trước máy tính. Mặt không cảm xúc chơi trò chơi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Lâm Ngọc Linh dạo này tâm trạng không tốt. Anh đừng hỏi nữa. Về phần quan hệ giữa cô ấy và Tiêu Thành Đạt. Tôi không biết. Hai ngày qua, anh ta đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng nhiều người vẫn lấy chuyện này ra trêu chọc. Nói cái gì mà. Nếu hàng trăm nghìn người được nuôi dưỡng bởi những người giàu có hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra? Thành thật mà nói, nếu như chuyện liên quan đến mình anh ta căn bản sẽ không tức giận. Nhưng mà bọn họ chính là muốn đem Lâm Ngọc Linh biến thành loại người đó. Anh ta căn bản không có cách nào có thể trở nên bình tĩnh được. Trong trường hợp này, tôi sẽ không phát sóng nó bất cứ nơi nào bạn muốn. Sau khi trò chơi kết thúc, An Mạch trực tiếp tắt máy tính Internet. Thật là chán ghét. Bản quyền ó ai hả hê đến mức muốn làm trò cười cho. Chuyện của người khác không? Đình, đình, đình. Chuông điện thoại đột ngột vang lên. An Mạch cầm lên nhìn một cái. Là Thịnh Lan. Lâm Ngọc Linh bị sao vậy? Chúng tôi muốn, hai tôi rất lo lắng về cô ấy. Ngày hôm qua hố nhỏ còn cùng tôi nói. Rằng anh ấy đã xem Lâm Ngọc Linh trên TV mà anh đưa cho anh ấy. Chúng tôi nhớ cô ấy rất nhiều. Mẹ của Lâm Ngọc Linh qua đời. Cô ấy bận bịu sắp xếp tang lễ hai ngày nay. Hà, ra là như vậy. Chuyện kia, ba ngày sau, tôi đưa cô đi. Được, tôi biết rồi. An Mạch không biết nên trả lời cô ấy cái gì. Buổi tối có một mình lại cảm thấy buồn chán. Thật ra thì, anh ta cũng không biết sốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải hôm nay Mắc Vinh Thành đột nhiên tới tìm mình, bảo là muốn ở tạm đây mấy ngày, thì anh ta có thể ngay cả việc Lâm Ngọc Linh xảy ra chuyện cũng không biết, sốt cuộc cô cũng không gọi phát sóng trực tiếp. Đây là một kỳ nghỉ giải trí hiếm hoi của anh nên cô cũng không quan tâm. Không nghĩ tới, xảy ra chuyện lớn như vậy. Cô ấy vẫn ổn chứ, Cách Chương.